đem mỹ nữ lão sư đặt ở trên ghế salon. Trần Thần mặt đen lên quơ lấy một bả gỗ lim cái ghế, bước nhanh đi đến Lý Cản Dịch trước mặt, không để ý hắn khoát tay cầu xin tha thứ chiếu vào hắn mặt quất tới. A, Lý Cản Dịch nguyên bản coi như anh tuấn mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, huyết như suối tuôn, sống mũi hoàn toàn lõm, càng dưới nát bấy, mặt cốt sụp bên, thoạt nhìn rất là khủng bố. Lão hồ lại càng hoảng sợ, bước lên phía trước ôm lấy còn muốn đánh chính là Trần Thần vội la lên. Vinh đệ, được rồi, lại đánh muốn tai nạn chết người rồi. Lão hồ là tin tưởng Trần Thần thực lực đấy, lại đến thoáng một phát mà nói Lý Cản Dịch chết chắc rồi. Hắn đã chết không sao, Trần Thần sợ rằng cũng phải có phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, không nghe lời trừng phạt. Trần Thần kéo lấy lão hồ đi ba bước, vừa hay nhìn thấy Lý Cản Dịch hai người thủ hạ nghe được tiếng vang chạy tới. Đậu xanh rau muống, lão bản bị người đánh, người gầy lên a. Còn ăn mặc phục vụ viên quần áo và trang sức béo cua lấy cái ghế vọt lên. Trần Thần xem xét cái kia cách ăn mặc đã biết rõ cái kia chén bỏ thêm liệu đồ uống là hắn bên trên đấy. Trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Lão hồ gặp Lý Cản Dịch thủ hạ khí thế hung hung, bể bộn buông lỏng ra Trần Thần. Hắn muốn ngăn cản Trần Thần đánh chết người, nhưng cũng không muốn Trần Thần bị người đánh chết. Trần Thần tật đi vài bước, đón béo cao cao dơ lên cái ghế phi thân lên, mũi chân điểm một cái mặt bàn, cả người như hùng ưng dương cánh, một hít một thở tầm đó cánh tay cùng bộ ngực phát ra lôi minh y hệt chấn động thanh âm, coi như diều hâu vỗ cánh bay lượn thương khung. Oanh, Trần Thần một quyền đánh ra, trên cánh tay mồ hôi văng khắp nơi. Gỗ lim cái ghế bị oanh được nổ tung, bốn sụp đổ năm liệt, béo tay cũng bị chấn được da chóc thịt bong, lộ ra tùm bạch cốt. Ngao, béo sói chu một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ôm tay lui về sau. Trần Thần cười lạnh một tiếng, một cái bước lướt xông tới, một cái xà hình xảo quyệt tay thẳng đến trái tim của hắn, sợ đến béo bối rối gian thò tay đi ngăn cản. Răng rắc, Trần Thần hóa xà hình xảo quyệt tay vi băng quyền. Chân phải bước ra nửa bước, trọng quyền sen lẫn lôi liệt phong. Âm thanh trùng trùng điệp điệp oanh tại béo trong lòng tay trái lên, lập tức cốt cách bạo liệt thanh âm tiếng nổ không ngừng. Lão hồ nghe được toàn thân sởn hết cả gai ốc, mập mạp này tay xem như phế đi. Người gầy một thấy tình thế không đúng, thuận tay theo áo rách cướt trong áo trong túi quần rút dao bầu, mắt lộ ra hung quang hướng Trần Thần chém đi qua. Lý Cản Dịch lưng tựa cái gì thế lực hắn quá rõ ràng bất quá rồi, chỉ muốn cứu lão bản, cho dù chém chết tiểu tử này chính mình cũng sẽ không có sự tình, ngược lại có thể được trọng thưởng, ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán ai sẽ không làm. Muốn chết, Trần Thần trong lồng ngực lệ khí càng ngày càng thịnh, đón người gầy dao bầu nghiêng người mà qua, dùng thế sét đánh lôi đình một cái cây roi tay hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Hình ý quyền kình lập tức văng tung tóe hắn bên mặt cốt, hé mở mặt hoàn toàn mất hết nhân dạng. Băng quyền chứng kiến người gầy bưu hãn theo trên mặt đất đứng lên lại vọt lên, Trần Thần nộ quát một tiếng, nửa bước băng quyền oanh tại lồng ngực của hắn, nửa cái nắm đấm thật sâu hãm đi vào. Người gầy thụ này một kích, bên gáy nổi gân xanh, hai mắt trừng lớn, tràn đầy tơ máu, toàn thân run rẩy hai cái, chán nản ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Được rồi, lão đệ, hay vẫn là xem trước một chút đệ muội ra thế nào rồi a. Lão hồ sợ Trần Thần đem mấy người kia cho đánh chết, bề bổn khuyên nhủ. Trần Thần theo nổi giận trong thanh tỉnh lại, chạy đến Đường Tịnh bên người sờ lên trán của nàng. Ngoại trừ so người bình thường nhiệt độ cơ thể cao một chút bên ngoài, tựa hồ không có gì dị thường. Lão hồ theo béo trên người tìm ra vài loại bình trang xuân dược, đưa cho Trần Thần nói, không có vấn đề gì lớn, để muội chỉ uống một hớp nhỏ, lại để cho nàng bong bóng tắm nước lạnh có thể tỉnh lại. Trần Thần sắc mặt âm trầm nhìn qua đau nhức ngất đi Lý Cản Dịch, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như một người đem những vật này toàn bộ ăn hết sẽ như thế nào? Lão hồ sững sờ, nghĩ nghĩ sau nói, ta đây còn thật không biết. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Trần Thần cười lạnh một tiếng, đem ba lọ thuốc toàn bộ ngã xuống Lý Cản Dịch trong cà phê, quấy đều sau béo khai mở Lý Cản Dịch miệng tưới đi vào. Lão hồ trừng lớn hai mắt, Tuy nhiên hắn xác định làm như vậy Lý Cản Dịch không chết được, nhưng nhiều như vậy xuân dược uống hết, Lý Cản Dịch vẫn không thể dục hỏa đốt người a. Nguồn, Trần Thần ôm lấy mỹ nữ lão sư, quay đầu đối với lão hồ nói, tìm người dùng camera bắt hắn cho ta chụp được ra, ngươi hiểu hay sao? Lão hồ một hồi ác hàn, Trần Thần chiêu này quá độc ác, nhiều như vậy xuân dược rót hết, đợi lát nữa Lý Cản Dịch sau khi tỉnh lại nhất định là dục hỏa đốt người, cháy được mất đi lý trí, mà ở trong đó chỉ có hắn hai người thủ hạ, không có nữ nhân. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang vẫn còn hát hoa. Vinh đệ, ngươi quá độc ác. Ôm mỹ nữ lão sư thân thể mềm mại, Trần Thần đi tới khách sạn phòng xếp nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt giường lớn. Nhìn qua khẽ nhíu mày Đường Tịnh, Trần Thần có chút tức giận xoa bóp nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữ nhân này quá không nghe lời rồi. Biết rõ Lý Cản Dịch không an hảo tâm, còn một mình đi gặp hắn. Thiếu chút nữa cho hắn đeo nón xanh, cắm sừng. Không nghe lời, đánh tiểu pi pi. Trần Thần bay qua mỹ nữ lão sư thân, thò tay chiếu vào Đường Tịnh bờ mông đánh ba cái. Mỹ nữ lão sư bờ mông đầy đặn mượt mà, mông hình cực đẹp, mông thịt rắn chắc. Dù cho cách tây quần cũng có thể cảm giác kinh người co giãn. Trần Thần yêu thích không buông tay, cuối cùng dứt khoát biến đánh vi sờ soạng. Tại Trần Thần trong trí nhớ, Đường Tịnh chỉ dạy hắn một cái học kỳ, về sau không biết chuyện gì xảy ra tự từ chức rồi, lại để cho rất nhiều thích hắn đệ tử hóa học thành tích rớt xuống ngàn trượng. Ở kiếp trước Trần Thần tự là một cái trong đó. Trần Thần ôm Đường Tịnh tựa ở mép giường, xinh đẹp nữ giáo sư tuyệt mỹ dung nhan dán tại lồng ngực của hắn, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Trần Thần thề ở kiếp này tuyệt đối không cho Đường Tịnh không minh bạch ly khai. Thừa dịp mỹ nữ lão sư còn không có tỉnh, Trần Thần vui cười lấy cúi đầu thân thân nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thuận tay sờ sờ mỹ nữ lão sư trước ngực vĩ đại, thẳng đến sờ khắp Đường Tịnh toàn thân cao thấp về sau, Trần Thần mới lưu luyến không rời ly khai. Trần Thần ly khai không bao lâu, Đường Tịnh tựu rên rỉ một tiếng tỉnh lại, có chút mê mang tiểu nữ nhân gãi gãi đầu phát. Đột nhiên nhớ tới té xỉu trước Lý Cản Dịch tà ác dáng tươi cười, lập tức kinh kêu một tiếng, liền vội cúi đầu kiểm tra thân thể của mình. Quần áo có chút mất trật tự, Trần Thần cười trộm trong nhưng còn mặc lên người. Quần có chút nhăn nhưng không có bị thoát qua dấu hiệu, thân thể cũng không có bất kỳ không khỏe. Xem ra Lý Cản Dịch là không có đắc thủ. Đường Tịnh khẽ vuốt cao ngất ngực trường thở phào một cái. Là ai đã cứu ta đâu này? Đường Tịnh mơ hồ nhớ rõ trước khi hôn mê có người ôm lấy chính mình, khí tức ôn tồn âm đều rất quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Sửa sang lại dung nhan, Đường Tịnh thở phì phì ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm Lý Cản Dịch tính sổ, lại không nghĩ rằng bị lão hồ cáo chi Lý Cản Dịch đã bị đưa vào bệnh viện. Chết mới tốt, cặn bã. Đường Tịnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà quát. Hồ Quảng Phú sắc mặt cổ quái mà nói, ta cũng hiểu được hắn hay vẫn là chết tốt, bằng không thì thật sự là sống không bằng chết a. Có ý tứ gì? Đường Tịnh kinh ngạc hỏi, nhưng lão hồ chết sống không chịu nói, chỉ nói tương lai có người sẽ nói cho ngươi biết đấy. Cứu người của ta ngươi khẳng định nhận thức, là ai? Đây là Đường Tịnh một cái khác quan tâm vấn đề. Ai biết cái này người ôm chính mình vào phòng sau lại không có người thừa cơ phanh chính mình, không hỏi tinh tường nàng sao có thể yên tâm. Hồ Quảng Phú bị Trần Thần cáo chi đừng đem hắn nói ra, tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Đường Tịnh, giả bộ hồ đồ nói thật không biết, sửng sốt đem Đường Tịnh nghi vấn cho chắn trở về. Ngươi không nói ta cũng có thể tìm được hắn, hừ. Đường Tịnh tức giận đến quay người đã đi ra khách sạn, trở lại xe của mình lên, mỹ nữ lão sư nhíu mày trầm tư nửa ngày, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn? Ly khai khách sạn Trần Thần tâm tình thập phần sảng khoái dẫm phải xe đạp hướng điện chơi trò chơi sảnh đuổi. Hôm nay hắn và Thành Cương Từ Lập còn có mặt khác hai nữ tính bạn bè Lâm Thiến cùng Diêu Tiểu Hy hẹn rồi đi chơi game cơ. Nếu không phải trên đường ra Đường Tịnh cái này việc sự tình, hắn hiện tại có lẽ đã cùng mấy người cùng một chỗ tại chơi Tây Du Ký Ách Truyền rồi. Trên đường đi, Trần Thần đem xe đạp dẫm được so ô tô còn nhanh, chỉ dùng 5 phút đồng hồ không đến tự vọt tới ở vào thập tự lộ trò chơi sảnh, đem dựng lên vô số đại công xe đạp một khóa. Trần Thần xông vào trò chơi sảnh hô to một tiếng: Cương Tử, Lập Tử, Thiến Nha Đầu, Chết Tiểu Hy, ca ca giá lâm, đi giá tiếp giá. Trò chơi sảnh mọi người tất cả đều ghé mắt. Chết Thần Tử, còn không để cho mẹ trẻ quay lại đây. Diêu Tiểu Hy chống nạnh kiều quát một tiếng: Chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi, nhanh lên. Thứ tội, thứ tội. Trần Thần vui cười lấy chắp chắp tay, nắm lên một cái tiền của trò chơi quăng đi vào, lựa chọn Tây Du Ký Ách truyền ở bên trong chư bát giới. Lâm Thiến ngay tại Trần Thần bên người, mắt nhìn hắn tuyển nhân vật sau nói: Thần Tử, vì cái gì ngươi luôn ưa thích tuyển chư bát giới? Trần Thần một bên thao túng nhân vật đánh chết một người tiểu quái, một bên cười nói: Chẳng lẽ ngươi không biết là chư ca phát liền chiêu lúc heo giống công đặc biệt bá khí sao? Chư bát giới vậy cũng gọi bá khí, ngươi lại để cho Tôn Ngộ Không tình làm sao chịu nổi. Thành Cương thao túng trên tay hầu ca phát ra liền chiêu giết chết Ngân Giác Đại Vương 11 phần 5 huyết. Sau đó Lâm Thiến thao túng Tiểu Long Nữ tiếp đi lên, lại sau đó là Từ Lập Tiểu Bạch Long, Diêu Tiểu Hy Sa Ngộ Tịnh. Đáng thương Ngân Giác Đại Vương nhất chiêu đều không có phát, đã bị đám này yêu nghiệt tươi sống cho luân phiên chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, trò chơi sảnh xung đột. 5 người điên đoạt Ngân Giác Đại Vương tuôn ra đến pháp bảo cùng thuốc tăng máu. Trần Thần rất hoa lệ, một người đoạt Huyền Băng Phủ cùng Kim Cương Chú, tức giận đến Lâm Thiến thẳng đá hắn. Tây Du Ký Ách truyền là 97 năm mới khai mở phát ra tới một cái phố cơ trò chơi, nhưng rơi vào tay Tùng Thành mới là năm trước sự tình. Bởi vì cái này trò chơi rất mới, hơn nữa nhân vật kỹ năng phong phú, pháp bảo phần đông, càng có các loại tổ hợp kỹ năng cùng liền chiêu kỹ năng, cho nên rất được phố cơ mê ưa thích. Cái này không, Trần Thần 5 người chiếm đoạt toàn bộ vị trí, đằng sau tự vây quanh một đám chờ bọn Hán OVA người chơi. Nhưng là, hy vọng là mỹ hảo đấy, sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện đang tại khiến cho 5 người này đều là cao thủ. Bọn hắn cơ hồ một điểm huyết không giữ liền giết đến Kim Giác Đại Vương chỗ đó. Lần này 5 người không dùng liền chiêu, mà là dùng hỗn nguyên công. Vốn là Từ Lập Tiểu Bạch Long nhảy tới không trung, nguyên khí đạn từng bước hướng Kim Giác Đại Vương oanh khứ. Sau đó còn thừa 4 người nguyên một đám đón, đem làm cái này một vòng sau khi xuống tới. Kim Giác Đại Vương cũng chỉ còn lại có từng chút một tí máu rồi. Thần Tử, đến tổ hợp kỹ năng. Lâm Thiến hô một tiếng, Trần Thần lên tiếng, hai người đồng thời đè xuống khóa. Trên màn hình chư bát giới cùng Tiểu Long Nữ rất nhanh chạy tới cùng một chỗ. Hoa Lệ Lệ sử xuất chuyên thuộc về hai người tổ hợp kỹ năng quét ngang thiên quân. Âu, thuộc loại châu bò A. Quá mạnh mẽ, một điểm huyết đều không có khấu trừ A. Vì cái gì bọn hắn mỗi lần đều có thể sử xuất hỗn nguyên công? Cái này kỹ năng đặc biệt không tốt theo như đi ra đấy, lợi hại a. Nguyên lai còn có tổ hợp kỹ năng đó a, ta một mực cũng không biết. Sau lưng người, Trần Thần dạo qua một vòng sau ngồi ở quyền hoàng 97 trước mặt, tuyển bát thần, đại môn ngũ lang cùng cấp 2 đường hồng hoàn. Đây là hắn chơi tốt nhất tốt 3 người. Hơn nữa niệm đại học thời điểm cũng thường xuyên tại trên máy vi tính chơi, còn chuyên môn nghiên cứu quá lúc trên thế giới cao thủ liền chiêu video, tuy nhiên không đạt được cái loại này nghịch thiên cấp cường nhân cấp bậc, nhưng ở hiện tại nơi này mạng lưới internet còn không phải rất lưu hành thời đại, có lẽ có thể đánh khắp Tùng Thành vô địch thủ rồi. Quen thuộc ấn phím về sau, Trần Thần dễ dàng xông qua 3 cửa ải, đúng lúc này một người tuổi còn trẻ ngồi xuống. Quăng cái tiền của trò chơi, lựa chọn khiêu chiến. Trần Thần quay đầu lại nhìn người tới liếc, lập tức ánh mắt siết chặt, lại gặp một cái đằng trước vài năm sau danh nhân. Thằng này không phải là tương lai Giang Sơn tỉnh chăn heo đại vương Trương Húc mà. Không nghĩ tới hắn khi còn trẻ thời điểm như vậy gầy, hoàn toàn cùng 10 năm sau đích bụng phệ không giống với. Bởi vì ở kiếp trước xem qua Trương Húc thăm hỏi tiết mục, Trần Thần đối với hắn làm giàu sự vẫn là rất rõ ràng đấy. Hiện tại Trương Húc hẳn là 25 tuổi, tham gia quân ngũ xuất ngũ về nhà sau không có thể an bài công tác, tự gia nhập Hắc Xà hội làm tên côn đồ, mỗi ngày du đãng tại trò chơi sảnh cùng phòng khiêu vũ, câu lạc bộ bi-a. Về sau Hắc Xà hội tẩy trắng về sau, Trương Húc không thích ứng hướng 91 năm sinh hoạt, tự ly khai Hắc Xà hội về tới quê quán giúp phụ mẫu trồng trọt. Về sau chuyện đó xảy ra tự so sánh thần kỳ rồi, nghe nói là Trương Húc có một ngày tại thanh lý ra ra di vật trong lúc vô tình phát hiện hắn lưu lại hơn 10 bản bút ký, trên đó viết tất cả đều là heo hơi nuôi dưỡng cùng lợn rừng nuôi dưỡng chuyên nghiệp nghiên cứu. Trương Húc vừa hỏi cha mẹ mới biết được, nguyên lai ra ra năm đó là nông đại cao cấp giáo sư, chuyên môn nghiên cứu sinh heo cùng lợn rừng nuôi nhốt sinh sôi nảy nở kỹ thuật, về sau bị văn hóa đại vận động đả đảo sau đã bị hạ bỏ vào Tùng Thành. Trương Húc tuy nhiên là thứ lưu manh, nhưng giàu gì cũng là thế kỷ mới tiểu thanh niên, ánh mắt cùng giả tâm vẫn phải có, biết rõ đó là một cải biến vận mệnh cơ hội, mà bắt đầu nghiên cứu khởi ra ra lưu lại bút ký. Không có bao lâu thời gian tự chủ tiền dựng lên trại nuôi heo, sau đó tự một phát không thể vãn hồi, cho đến trở thành cả nước nổi danh chăn heo đại vương. Cuối cùng hắn nuôi dưỡng công ty thậm chí còn đưa ra thị trường rồi. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Trương Húc không có chú ý Trần Thần đang nhìn hắn, gặp đối phương bát thần thất thần bất động bị hắn đánh nửa cái huyết sau reo lên. A, không có việc gì, ta cho ngươi nửa cái huyết. Trần Thần cười cười, thao túng bát thần một cái sau nhảy. Tiểu tử, thật ngông cuồng đi à nha? Trương Húc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, ai bảo ai còn không biết đâu rồi, cầm suất toàn lực đến. Trần Thần cầm suất toàn lực đến, kết quả chính là Trương Húc thảo chí kinh bị nửa cái huyết bát thần dùng quỷ bộ vô hạn liền cứ thế mà cho liền chết. Sau đó hai người vật cũng lặp lại đồng dạng vận mệnh, cuối cùng bát thần huyết rõ ràng như kỳ tích đầy trở về. Trương Húc như xem thần tiên tựa như nhìn xem Trần Thần, nửa ngày mới nói, huynh đệ, ngươi không cần ác như vậy a, là ngươi lại để cho ta xuất toàn lực đấy. Trần Thần nhún nhún vai nói. Trương Húc im lặng kéo ra khóe miệng, lại quăng một cái tiền của trò chơi, cắn răng nói, ta còn thật không tin a. Đột nhiên, theo Trương Húc sau lưng duỗi ra một tay đến ghìm chặt cổ của hắn đưa hắn mang ngã xuống đất. Sau đó ba cái tiểu thanh niên vây lên đi tự là quyền đấm cước đá. Đậu xanh rau muống ngươi mỗ mỗ. Đã trúng vài cái về sau, Trương Húc ôm đầu ngạnh kháng lấy đứng lên, cô lấy một đầu dài băng ghế đem làm vũ khí nện tới, nhưng là bị người cho tránh qua, tránh né. Nguyên lai là các ngươi. Trương Húc thấy rõ đối thủ, âm thanh lạnh lùng nói, lại đầu, lần trước ta tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi rõ ràng không biết phân biệt dám tới tìm ta phiền toái. Được xưng là lại đầu ra hỏa người cũng như tên, tóc thưa thớt, trên đầu có mấy khối rõ ràng nát đau nhức ngưng kết thành vết sẹo, rất là buồn nôn. Trương Húc, Hắc Xà hội đổ, ngươi chỗ dựa cũng không có, ta xem ngươi còn lấy cái gì dám lão tử cuồng. Lại đầu vung lên tay áo, chỉ thấy hắn khuỷu tay bên trên vân hiểu rõ huyết sắc đầu sói. Trương Húc ánh mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi gia nhập huyết lang bang. Lại đầu cười khẩy nói, lúc trước Hắc Xà hội không quan tâm ta, hiện tại nhớ tới thật đúng là may mắn, bằng không thì ta chẳng phải cùng ngươi đồng dạng, trở thành chó nhà có tang nha. Ha ha, muốn đánh tự đánh, hãy bớt sàm ngôn đi. Trương Húc biết rõ bọn hắn tự là tìm đến mình phiền toái đấy, cũng lười được theo chân bọn họ nói nhả, cô lấy một đầu dài băng ghế đem làm vũ khí vọt tới, thấy Trần Thần thẳng lắc đầu, một cái đánh ba cái, ngươi cho là mình là Lý Tiểu Long a? Trương Húc đã từng đi lính, thể năng cùng khí lực so thường nhân cường hãn một điểm, nhưng tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói đâu rồi, rất nhanh hắn tựu đã rơi vào hạ phong, trên người đã trúng vài hạ hung ác đấy. Như loại bang phái này ở giữa ẩu đả mỗi ngày đều có, Trần Thần nguyên bản cũng lười được quản. Nhưng thông qua kiếp trước rất hiểu rõ, Trương Húc người này bản tính hay vẫn là rất tốt, ít nhất hắn phú bắt đầu về sau còn đã làm không ít việc thiện. càng làm người ta gọi là chính là hắn từng tại cả nước thịt heo giá cả tăng vọt không 9 năm, kiên trì tại Văn Thành các nơi bán ổn định giá thịt heo. Hướng về phía điểm này, Trần Thần quyết định ra tay giúp hắn. Đậu xanh rau muống bị lại đầu một cước đạp được rút lui vào bước, Trương Húc trên mặt hồng một khối xanh một miếng, quần áo cũng bị mở ra nhiều cái lỗ hổng lớn. Tuy nhiên thần sắc như trước thập phần hung hãn, nhưng rất rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể bị động bị đánh rồi. Lại đầu khinh miệt nhổ nước miếng, cười lạnh nói, cháu trai, ngươi cũng có hôm nay. Tháng trước ngươi làm mất hai ta khỏa răng, hôm nay ta muốn phế ngươi một chân. Nói xong, vung ống tuyếp hung hăng hướng Trương Húc chân phải đánh tới. Trần Thần thở dài, cầm lên tòa hạc ghế dài chiếu vào lại đầu áo ba lộ tựu là thoáng một phát, đánh cho không hề phòng bị lại đầu bay tứ tung đi ra ngoài 5-6 mét xa, té trên mặt đất quay cuồng cả buổi cũng không đứng dậy được. Lại đầu đồng bạn bị bất thình lình ngoài ý muốn làm cho choáng váng, sửng sốt một hồi lâu sau mới nổi giận gầm lên một tiếng, vung ống tuyếp theo Trần Thần vọt tới. Đối phó loại này không nhập lưu tên côn đồ, Trần Thần một chút hứng thú đều không có, dùng ghế dài nện đã bay hai người ống tuyếp về sau, như đánh bóng chảy tựa như đem bọn họ đập bay đi ra ngoài. Ta gọi Trần Thần, trở về nói cho các ngươi biết lão đại, Trương Húc về sau ta cháo hắn, nếu là hắn cảm thấy không phục, có thể đi trung thành lộ số 15 tìm ta tam thúc đàm, hiểu. Trần Thần đem ghế dài ném ở một bên, thản nhiên nói, trung thành lộ số 15 là thì sao? Chung quanh có còn nhỏ âm thanh hỏi đồng bạn. Ngươi ngu ngốc a, là đồn công an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, đấu thầu lại đầu ba người biết rõ đá trúng thiết bản rồi. Như bọn hắn loại này tên côn đồ đối với người nào là có thể khi dễ đấy, người nào là muốn đứng xa mà trông rõ ràng được vô cùng. Thiếu niên này họ Trần, toàn bộ đồn công an hệ thống trong chỉ có vị kia mới từ giao thông đại đội điều nhiệm tân nhiệm đồn công an sở trưởng họ Trần, ngẫm lại cũng biết bọn hắn có quan hệ. Hắc xã hội diệt vong về sau, Tuyết Lang bang cùng Hắc Hổ bang vốn cho là có thể chia đều tùng thành dưới mặt đất thế lực, nhưng Trần Hạ Lôi lệ phong hành cùng cường thế lại để cho bọn hắn hy vọng tan vỡ. Nếu không phải xuất phát từ cân đối cùng thực tế công tác cần, Trần Hạ thậm chí có thể cho cái này hai cái bang phái cũng biến mất. Lại đầu ba người dọa được mặt không có chút máu, dắt nhau vỉn xám xịt chạy. Trần Thần kéo đứng không dậy nổi Trương Húc, xảo kình nhẹ nhàng một tiễn đưa, đem hắn chật khớp các đốt ngón tay trở lại vị trí cũ, cười nói, không có sao chứ. Trương Húc răng răng nhếch miệng cười khổ nói, không chết được, đa tạ ngươi rồi. Trần Thần thản nhiên nói, vương mắt to đã ăn súng rồi, hắc xã hội cũng bị diệt rồi, ngươi là tính thế nào hay sao, liền chuẩn bị mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không làm chính sự. Trương Húc bị cái này so với chính mình tiểu một vòng thiếu niên nói được mặt đỏ tới mang tai, cố tình muốn phản bác, nhưng người ta nói rất đúng sự thật, đành phải buồn bực thanh âm nói, bằng không thì có thể thế nào, giống như ta vậy cái đó đơn vị hội muốn ta. Trần Thần đương nhiên hy vọng Trương Húc vận mệnh sẽ không bởi vì vi sự xuất hiện của. Trần Thần khẽ cười nói, vậy ngươi cũng nên trở về, nói không chừng trong nhà sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ chờ ngươi. Trương Húc cười khổ nói, cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ, trong nhà lại không có tủ bảo bồn, nhà của chúng ta tổ tiên tám bối bần nông. Trần Thần cười ha ha, cái này có thể không nhất định, nói không chừng trong nhà người thật sự cất giấu cái tủ bảo bồn, chỉ là ngươi không có phát hiện a. Hắn theo trong ba lô xuất ra giấy cùng bút đã viết số di động của mình giao cho hắn, nói tiếp, hồi trở lại quê quán đi thôi, có cái gì khó khăn gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định giúp ngươi. Trương Húc tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng sẽ không cho rằng ngươi là muốn học lôi phong. Ta đều trước mặt mọi người thu ngươi làm thiếp đệ rồi, đem làm lão đại tự nhiên muốn bảo kê ngươi. Trần Thần quay người phất phất tay nói, tranh thủ thời gian về nhà a, có việc lại liên hệ. Ngày hôm sau Trần Thần vừa đi tới trường học chạy lên lầu 2, đã bị sớm chờ đợi tại đó Đường Tịnh bắt được chân tướng, dẫn tới văn phòng. Mỹ nữ lão sư ngồi ngay ngắn ở ghế da lên, đôi mắt đẹp lưu quang dị sắc, nhìn từ trên xuống dưới Trần Thần, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nghi hoặc. Trần Thần ngồi ở đối diện với của nàng, trong nội tâm một mực tại bồn chồn, xem cái này tiểu nữ nhân tư thế, chẳng lẽ là phát giác được bị người chiếm tiện nghi, tìm đến mình hưng sư vấn tội hay sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình có lẽ cũng không có lưu lại cái gì chân ngựa, lão hồ càng không khả năng bán đứng chính mình, đoán chừng Đường Tịnh có lẽ chỉ là có chỗ hoài nghi mà thôi, khẳng định không có chứng cớ. Đường Tịnh thẳng chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên, đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, có thể chân thật phản ứng trong đám người tâm nghĩ cách. Thế nhưng mà nàng lại không có thể theo Trần Thần trong mắt phát hiện chỗ khả nghi, liền hít một hơi thật sâu, quyết. Trần Thần trong nội tâm lòng cảnh giác nổi lên, cái này tiểu nương bì quả nhiên là tại thăm dò chính mình. Xem ra nàng xác thực không có thực chất chứng cớ, chỉ là hoài nghi mình, cũng không biết nàng đơn thuần là muốn tìm cứu người của nàng đâu rồi, hay vẫn là phát hiện mình bị người khinh bạc, muốn tìm người tính sổ, hoặc là cả hai kiêm có. Đường lão sư, tuy nhiên thật sự rất muốn tham công nhận lấy cảm tạ ngươi, nhưng ta là một gã đoàn thanh niên cộng sản viên, ta dùng đoàn viên thân phận thề, việc này thực không quan hệ với ta. Trần Thần nghiêm trang mà nói. Đường Tịnh nghe xong Trần Thần mà nói cảm thấy chán lệch ra vô cùng, mắt thấy thủ đoạn mềm dẻo cũng không có đạt tới mục đích. Mỹ nữ lão sư thần sắc lập tức lạnh như băng xuống. Trần Thần, trừ ngươi ra còn có ai biết rõ Lý Cản Dịch hôm nay tới tìm ta? Không phải ngươi đã cứu ta còn có thể là ai? Trần Thần vẻ mặt ủy khuất. Đường lão sư, nói không chừng là trong tửu điếm người gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ đây này. Đường Tịnh mạnh mà đứng lên, mắt hạnh nhìn hàm hàm lấy hắn, thiên thiên ngọc chỉ điểm lấy thiếu niên lồng ngực, khẽ kêu nói, rốt cục lộ ra tiểu dấu đầu lòi đuôi rồi, nếu như không phải ngươi, làm sao ngươi biết ta cùng Lý Càn Dịch tại khách sạn gặp mặt? Trần Thần thầm nghĩ không xong, ngàn coi chừng vạn coi chừng, cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng, cô nàng này quá tinh minh rồi. Đường Tịnh tức giận đến toàn thân phát run, nếu như Trần Thần sớm chút thừa nhận là hắn cứu mình, Đường Tịnh chỉ biết cảm tạ hắn, sẽ không tức giận như vậy. Có thể hắn lại một lần, lại mà ba che lấp, rõ ràng là trong nội tâm có quỷ. Nghĩ đến chính mình mất trật tự quần áo cùng trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác, nàng 100% xác định cái này tiểu lưu manh nhất định là chiếm chính mình tiện nghi rồi. Cái này tiểu lưu manh trang chính mình bạn trai thời điểm tự dám sờ cái mông của nàng. Cái kia chính mình lúc hôn mê còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chứng kiến Đường Tịnh muốn bạo tẩu rồi. Trần Thần thở dài, thò tay tiếp nhận đặt lên bàn. Sau đó lại tiếp nhận mỹ nữ lão sư ném tới ống đựng bút, máy đóng sách, chén trà. Thẳng đến Đường Tịnh tại không có có cái gì có thể ném về sau, Trần Thần mới nhẹ nhàng thở ra. Ủy khuất mà nói, Đường lão sư, ngươi như thế nào như vậy không tin ta đâu rồi, thực không phải ta thề. Đường Tịnh âm thanh lạnh lùng nói, thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không tin nam nhân cái này trương phá miệng. Trần Thần gật đầu nói, lời này đúng vậy, có thể ta không là nam nhân, ta hiện tại vẫn chỉ là nam hài. Ngươi, Đường Tịnh Trần Thần nói xạo, đánh chết không chịu thừa nhận. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng không có thực chất chứng cớ chứng minh hắn khinh bạc qua chính mình, không khỏi tức giận đến đôi mắt đẹp ửng đỏ. Trần Thần gặp nói thêm gì đi nữa mỹ nữ lão sư chỉ sợ muốn khóc, đến lúc đó mặt khác văn phòng người một vây xem, còn không chừng truyền ra cái gì nhắn lại đâu rồi, liền chắp tay nói, Đường lão sư, không có việc gì mà nói, ta hãy đi về trước đi học. Đường Tịnh khí cực, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu lưu manh, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Nếu những người khác như vậy uy hiếp chính mình, Trần Thần sớm đem hắn đánh té rồi, nhưng vấn đề là chính mình tương lai lão bà, hắn chỉ có thể buồn bực đầu đã đi ra văn phòng. trở về phòng học trên đường, Trần Thần nhận được Âu Tuyết Nhi điện thoại. Xưng Nam Hồ khu công trình hạng mục đấu thầu sớm cho tới hôm nay rồi, 9 giờ tại Tùng Thành trấn đại hội đường công khai đấu thầu, hỏi hắn muốn không được qua đây. Trần Thần nghĩ nghĩ, Thiên Thần tập đoàn dù sao là người một nhà sinh bước đầu tiên, cũng là trọng yếu một bước, dù thế nào đều có lẽ đi chấn tràng, liền đáp ứng xuống. 10 phút về sau, màu bạc Lexus chở một thân cao cấp kim lĩnh cách ăn mặc Âu Tuyết Nhi xuất hiện tại Trần Thần trước mặt, làm cho chưa từng có xem qua nàng loại này trang cho thiếu niên xem thẳng mắt, đồng thời trong nội tâm âm thầm cảm thán trách không được đảo quốc, giáp, nghệ thuật bên trong có cái gọi đồ đồng phục hấp dẫn ý tứ, quả nhiên là có khác phong tình. Đi theo Lexus đằng sau còn có lưỡng chiếc Mercedes, bên trong ngồi Lý Minh Viễn, Hoàng Tuấn Hạo cùng Thiên Khang tập đoàn vài tên cao cấp người nhiều mưu trí. Đấu thầu do Âu Tuyết Nhi ba người ra mặt, Thiên Khang tập đoàn người thì tại ngoài sân căn cứ thế cục biến ảo dù cho điều chỉnh chiến lược. Bảo đảm lần này đấu thầu Thiên Thần tập đoàn có thể cầm xuống càng nhiều nữa hạng mục. Lexus lái xe là Vương Siêu, Trần Thần cũng không tránh kiêng kỵ, lên xe sau sẽ đem đầu tựa vào Âu Tuyết Nhi nở nang mà co giãn 10 phần trên đùi. Nghe gợi cảm tốt trên thân người nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, Trần Thần cười nói, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền quản thiên hạ, nhân sinh nên như thế. Âu Tuyết Nhi khẽ cười nói, ngươi say sao? Say, trong nội tâm say. Trần Thần hôn môi Âu Tuyết Nhi đưa lên cặp môi thơm, như thế cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, lão Ngô gia vừa ý ta đều đoạt lái xe tiến Tùng Thành trấn nhân dân đại hội đường quảng trường về sau, Trần Thần, Âu Tuyết Nhi bốn người từ trên xe bước xuống, cầm cặp văn kiện cùng thư mời đi đến thềm đá. Lúc này, cửa lớn đột nhiên truyền đến cao decibel tiếng kèn cùng ô tô tiếng oanh minh. Trần Thần bọn người nhìn lại, chỉ thấy 7-8 chiếc đại bun cùng Audi theo thứ tự đứng tại thềm đá trước. Trên xe đi xuống 10 cái Âu phục thẳng người, khí thế phi phàm. Ai a, lớn như vậy phô trương. Trần Thần thoáng kinh ngạc, những người này khẳng định không phải Tùng Thành người địa phương, chẳng lẽ là đến dành ăn sang sông Long. Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, lại có 7-8 chiếc xe xịn đứng tại thềm đá trước. Từ trên xe bước xuống 10 cái xem xét cũng biết là xã hội tinh anh nam nhân, nhất là đầu lĩnh cái kia hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử, trời sinh hậu duệ quý tộc chi khí, xem xét đã biết rõ xuất thân mọi người. Song phương nhìn nhau vài lần về sau, tới trước một phương trong đi tới một ánh mắt lợi hại, khí chất âm trầm nam tử, cười nói, ta nói là ai đó, nguyên lai là Tề Thế Huynh. Không nghĩ tới lần này là ngươi tự mình đến. Ngươi cũng không đồng dạng, chúng ta cũng vậy. Tề Kiện Đĩnh nhạt cười nhạt nói, Ngô Vinh, đợi lát nữa đấu thầu thời điểm kính xin hạ thủ lưu tình a, đừng tổn thương hòa khí. Ngô Khải Tu vỗ ngực nói, Tề Vinh yên tâm, chỉ cần là ngươi có hứng thú đấy, ta khẳng định không nhúng tay vào, ai bảo chúng ta là quen biết đã lâu đây này. Vậy là tốt rồi, đi. Chúng ta vào đi thôi. Tề Kiện Đĩnh cười cười, đừng nhìn Ngô Khải Tu lời nói được xinh đẹp như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng, liên quan đến hạch tâm lợi ích thời điểm, song phương khẳng định đều là không van xin hộ mặt đấy, lời khách sáo ai cũng biết nói, nhưng hết thảy hay vẫn là bằng thực lực cạnh tranh. Trần Thần đưa mắt nhìn cái này hai nhóm người trở ra, nhếch miệng, khẽ cười nói, thấy không, chúng ta đối thủ đến rồi. Đợi lát nữa chúng ta muốn dùng hành động nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là cường long đấu không lại rắn rít địa phương. Nam Hồ khu khai phát liên lụy tới cực kỳ khổng lồ chính trị ảnh hưởng cùng kinh tế lợi ích. Tuy nhiên trong đó 60% hạng mục trên thực tế đã bị chia cắt, nhưng Tô Bá Nam trên tay còn lại 40% hạng mục vẫn là một khối phong phú tiệc. Phàm là người có thực lực ai không muốn nhiều cắn xuống một ngụm. Bởi vậy, hôm nay tham gia đấu thầu công ty đặc biệt nhiều, chừng gần 100 gia tỉnh trong ngoài thế lực đến đấu võ. Thiên Thần tập đoàn bởi vì là bản địa xí nghiệp, cho nên ngồi được vị trí so sánh gần phía trước. bởi vậy đem làm Tô Bá Nam tại chủ tịch đài tòa hạ, ngồi xuống lúc liếc mắt liền thấy được chính hướng hắn mỉm cười thiếu niên. Yêu nghiệt a. Đến lúc này, Tô Bá Nam cái đó còn không biết Trần Thần Tự là Thiên Thần tập đoàn ông trùm giấu mặt. Nghĩ vậy thiếu niên có thể xuất hiện tại Tạ thư ký gia, hơn nữa còn bị Tạ thư ký nhận thức làm cháu trai, Tô Bá Nam đã không hề cầm hắn đem làm tiểu hài tử nhìn. Từ xưa đến nay, mỗi gặp một thời gian ngắn, Hoa Hạ tổng sẽ xuất hiện một ít xấp xỉ tài yêu đích thiên tài thiếu niên, xem ra Trần Thần Tự là người như vậy. Trần Đức không có tư cách ngồi trên chủ tịch đài, chỉ có thể ở dưới đài hàng thứ hai tự tòa, đem làm hắn chứng kiến con mình xuất hiện tại đại hội đường thời điểm, trong nháy mắt cảm giác có chút mộng. Các loại, đợi Tô Bá Nam tuyên bố đấu thầu đại hội lúc bắt đầu, Trần Đức rốt cục hiểu rõ, cảm tình tiểu tam gạt hắn vậy mà đã làm nhiều chuyện như vậy. Xú tiểu tử, trở về lại thu thập ngươi. Trần Đức thầm mắng một câu, đem chú ý lực phóng về tới hôm nay đấu thầu trên đại hội. Tô Bá Nam trên tay 40% Nam Hồ khu khai phát hạng mục tổng cộng bị chia làm 108 cái tiểu hạng mục, trong đó con đường, cầu các loại, đợi công cộng phương tiện kiến thiết tranh đoạt sẽ không rất kịch liệt. Bình thường đều là quốc hữu kiến trúc xí nghiệp món ăn trong mâm, nhưng còn lại liên quan đến bất động sản hạng mục tự là tranh đoạt trọng điểm rồi. Đấu thầu rõ ràng nhãn hiệu cùng ám nhãn hiệu, cái gọi là minh nhãn hiệu chính là một cái hạng mục lấy ra. Tất cả công ty đối với cái này hạng mục tiến hành đấu giá, giá thấp người đạt được khai phát quyền. Ám nhãn hiệu tự là không tiến hành công khai đấu giá, khắp nơi đem giá cả ghi tại nhãn hiệu lên, cũng là giá thấp người được. So sánh với ra, người phía trước chú trọng xí nghiệp thực lực của bản thân, thứ hai chú trọng hơn chiến lược của ngươi ánh mắt cùng vận khí. Minh nhãn hiệu đấu giá ngay từ đầu hãy tiến vào gay cấn, một cái trong đó 10 chàng cộng lại 600 cái thương phẩm phòng nơi ở hạng mục theo vừa bắt đầu 10.000 vạn 2.000 vạn, một đường bị người áp đến 9.300 vạn, tối trung bị Tề Kiện Đĩnh cầm xuống. Trung thành kiến trúc, Trần Thần cúi đầu mắt nhìn danh sách, xem giá thiệt là sang sông Long A. Hảo cường thực lực, cái này báo giá lợi nhuận không gian đã không phải là rất lớn rồi, hắn lại còn là ăn xuống dưới, không có rất mạnh tài chính làm hậu thuẫn hiển nhiên là không thể tưởng tượng đấy. Minh nhãn hiệu thập phần kịch liệt tiến hành, Trần Thần bên này cũng thu hoạch 6 cái hạng mục, đợi đến lúc thứ 2 6 cái hạng mục lại bị Văn Thành đệ nhất kiến trúc công ty cầm xuống thời điểm, Trần Thần rốt cục nhíu mày. Lão bản, có chuyện ẩn ở bên trong. Lý Minh Viễn cơ hồ đồng thời cảm thấy, bề bộn đối với Trần Thần nói, ngài phát hiện không có, đem làm Văn Thành đệ nhất kiến trúc công ty đấu thầu thời điểm, Ngô Khải Tu Hoàn xây thành trúc cũng không hô giá. Bọn hắn khẳng định sớm có hiệp nghị. Trần Thần trầm giọng nói, không chỉ có là bọn hắn, Tề Kiện Đĩnh trung thành kiến trúc cùng mặt khác một nhà gọi Cử Thạch kiến trúc cũng tồn tại vấn đề giống như trước. Ta hoài nghi bọn hắn căn bản chính là hoa nở hai đóa. Lão bản, cha được rồi. Hoàng Tổng truyền tin tới nói Tề Kiện Đĩnh trung thành kiến trúc cùng cái kia gia Cử Thạch kiến trúc đều là kinh thành Tề gia sản nghiệp, mà Ngô Khải Tu thì là Ngô gia người. Nhỏ giọng nói, Trần Thần cười hắc hắc, thật đúng là bọn hắn. Như vậy đi, Tề gia chúng ta không cần lo cho rồi. Về phần lão Ngô gia nha, chỉ cần hạng mục có lợi nhuận, chúng ta tự cùng hắn đoạt, thiếu lời ít tiền không sao, coi như là trợ giúp quê quán kiến thiết mà. Phóng Tề đánh Ngô là Trần Thần trải qua nghĩ sâu tính kỹ được ra quyết định, tuy nhiên thoạt nhìn đủ Ngô hai nhà thực lực tương đương, nhưng Trần Thần cái này kẻ xuyên Việt rất rõ, không dùng được 6 năm Tề gia sẽ bởi vì một người Tiềm Long thăng thiên mà lên như diều gặp gió, mà lão Ngô gia lại bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào mà yên lặng xuống dưới. Hơn nữa, hướng về phía Ngô Địch cùng hắn đoạt Tô Y Y, còn có phái người đến tập kích hắn, Trần Thần tự cũng không lại để cho bọn hắn sống khá giả. Lão bản có lệnh, cái kia còn có cái gì dễ nói đấy. Kế tiếp mấy lần đấu giá, quả thực có thể dùng dã man để hình dung. Phạm là Văn Thành đệ nhất kiến trúc công ty cùng Hoàn xây thành trúc vừa ý hạng mục, Thiên Thần tập đoàn luôn toàn lực chặn đánh, nhiều lần đoạt thức ăn trước miệng cọp, tức giận đến Ngô Khải Tu nổi trận lôi đình lại không thể làm gì.